Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 829, trợn mắt há mồm Ninh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa kia mùi thơm lại là từ Chu Ký truyền tới. Phát hiện cái này chân tướng sau, tiểu cung nữ Hỉ Nhi cả người cũng không tốt. Cảm giác đầu lập tức bị móc rỗng. Gỗ vậy đứng tại chỗ. Một đôi mắt kinh ngạc nhìn Chu Ký thức ăn nhanh hậu viện phương hướng. Cái này chân tướng quá gồm có trùng kích lực. Nàng bày tỏ không tiếp thụ nổi. Cho tới trưa, công chúa cũng đang mong đợi đến buổi trưa. Chu Ký bưng ra một oa sú hồ hồ bộ đồ lòng heo. Sau đó bị tức giận mọi người đập cửa hàng đâu. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới mới vừa hấp dẫn công chúa mê người mùi thơm. Lại chính là Chu Ký vốn nên. Sú hồ hồ, bộ đồ lòng heo sờ tản mát ra mùi vị. Đây nên thế nào cấp công chúa nói a? Tiểu cung nữ Hỉ Nhi cùng xương đánh cả vậy. Điếc lôi kéo đầu, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Từng bước na trở về Mỹ vị cư bánh ngọt phô. Mỹ vị cư cửa một bóng người chặn lại ánh nắng. Ninh An công chúa còn tưởng rằng là có khách tới cửa. Trong lòng vui mừng, đang muốn mở miệng, nhưng là ngẩng đầu lại phát hiện là tiểu cung nữ Hỉ Nhi trở lại rồi. Gì? Người thế nào nhanh như vậy trở lại rồi? Bỏ bao hộp đựng thức ăn đâu? Ninh An công chúa trên dưới quét Hỉ Nhi một cái. Giọng nói rõ ràng bất mãn hỏi. Khẳng định bất mãn. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là khách nhân tới cửa đâu. Nhưng là không nghĩ tới là ngươi trở lại rồi. Hại ta cao hứng hụt một trận. Ngoài ra, mới vừa giao phó ngươi đi mang một phần mùi thơm này bốn phía món ăn trở lại. Nhưng là ngươi vậy mà tay không trở lại rồi. Liên chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Công công chủ, vốn là cũng xoắn suýt thế nào cùng công chúa nói sao. Bây giờ bị Ninh An công chúa hỏi lên như vậy. Tiểu cung nữ Hỉ Nhi nói chuyện càng là lắp ba lắp bắp. Mặt cũng khẩn trương bạch. Đem đầu lưỡi gỡ trực nói chuyện. Ninh An công chúa mất hứng chừng Hỉ Nhi một cái. Chuyện làm không xong. Thế nào ngay cả lời cũng sẽ không nói. Hỉ Nhi, người không phải đi mua thức ăn sao? Thế nào tay không trở lại rồi? Một bên một cái khác tiểu cung nữ Hoan Nhi cũng không nhịn được hỏi. Nghe được Ninh An công chúa cùng Hoan Nhi đặt câu hỏi. Hỉ Nhi sắc mặt càng trắng hơn. Một trương tiểu mặt tròn cũng chen thành mướp đắng. Trương trương tiểu miệng, nỗ lực mấy lần, nhưng là lăng là không nói nên lời. Ân. Ninh An công chúa thấy vậy, sắc mặt càng là không lo, liên cá thoại cũng không nói ra được, thật là đần chết thôi. Cái này Hỉ Nhi trừ ăn ra, chuyện gì cũng không làm xong. Công chúa, mới vừa ta đi ra ngoài, kia mùi thơm, Hỉ Nhi ngẩng đầu nhìn Ninh An công chúa một cái. Ách, công chúa đang đợi chừng ta đâu, sợ lại nhanh chóng cúi đầu. Tâm, Phác Đông. Phác Đông, nhảy lợi hại, kia mùi thơm thế nào? Nói chuyện a, Ninh An công chúa rất thiết không thành thép. Đưa ra tiểu tay bấm Hỉ Nhi một cái. Toàn bộ bánh ngọt phô đều là mưa gió muốn tới không khí. Công chúa, Hỉ Nhi nước mắt cũng mau chảy xuống. Cắn răng, định phá quán tử phá suất, trực tiếp tương trọng điểm nói ra. Công chúa, ta mới vừa đi ra ngoài mua rau. Nhưng là ta phát hiện kia cổ mùi thơm lại là từ đối diện Chu Ký thức ăn nhanh truyền tới. Hô hô, Hỉ Nhi nói ra mùi thơm nguồn gốc với Chu Ký thức ăn nhanh sau. Toàn bộ mỹ vị cư bánh ngọt phô phảng phất lập tức tiến vào mặt thế may mắn còn sống sót mặt thế vậy. Vạn lại câu tĩnh, châm rơi có thể nghe. Chỉ có thể nghe được bản thân hô hô tiếng hít thở. Một giây, hai giây, ước chừng quá ba giây. Mỹ vị cư mới có một chút tức giận. Ninh An công chúa bị Hỉ Nhi thoại cấp khiếp sợ trợn mắt há mồm. Một đôi tròng mắt to cũng không có tiêu cự. Anh đào tiểu miệng giật mình trương thành o hình. Nửa ngày cũng không nói ra một chữ tới. Quá một hồi lâu, mới lắc đầu một cái. Một bộ chém đinh chặt sắt giọng nói run giọng nói. Không thể nào, kia mùi thơm tại sao có thể là từ đối diện truyền tới. Nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Ninh An công chúa thế nào cũng không tin mùi thơm là từ đối diện Chu Ký thức ăn nhanh truyền tới. Làm sao có thể tin tưởng đâu. Mùi thơm này nghe cũng phải chảy nước miếng. Tại sao có thể là kia xú hồ hồ bộ đồ lòng heo làm được đâu. Một bên Hoan Nhi cũng là gương mặt không tin. Nhưng là trong lòng nàng biết. Mùi thơm này phải là đối diện chu ký thức ăn nhanh truyền tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hỷ Nhi là vạn vạn không dám đối công chúa nói láo. Nhất là loại này công chúa không thích nghe tin tức. Chính là cho Hỷ Nhi 100 cá gan hùm mật gấu. Nàng cũng không dám ở nơi này loại vấn đề thượng đối công chúa nói láo. Bây giờ Hoan Nhi hiểu Hỷ Nhi mới vừa vì cái gì ấp a ấp úng nói không ra lời. Bởi vì Hỷ Nhi biết công chúa không thích nghe tin tức này. Cho nên mới vừa mới có thể khó khăn như vậy. Có thể là Hỷ Nhi nghĩ sai rồi cũng nói không chừng. Đối mặt Ninh An công chúa chất vấn. Hỷ Nhi cùng con đà điểu tựa như. Cúi đầu. Vâng vâng dạ dạ đạo. Hừ. Ninh An công chúa hừ một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Nàng không tin. Hoặc là nói không muốn tin tưởng. Cho nên phải tự mình đi xác nhận một chút. Cái này một hồi mùi thơm so với mới vừa rồi càng đậm. Ninh An công chúa mới vừa đi ra cửa liền cảm nhận được. Mùi thơm so với mới vừa rồi càng hương cũng càng mê người. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều phải bị câu đi ra. Dĩ vãng thời điểm Ninh An công chúa lộ diện một cái. Cứ việc có lúc mang theo di mạo. Nhưng là vẫn sẽ có rất nhiều chán ghét ánh mắt tụ tập tới. Không có biện pháp. Người thật xinh đẹp. Vóc người quá tốt. Nhưng là hôm nay. Ninh An công chúa cũng đi ra một hồi. Cũng không có một người chú ý tới. Sự chú ý của mọi người đều ở đây chu ký thức ăn nhanh đó. Cơ hồ là mắt không chớp nhìn chằm chằm chu ký thức ăn nhanh. Chu ký thức ăn nhanh cửa cũng đông đúc chật chội. Từng cái một tranh nhau hướng bên trong giáo giác. So với một đoạn thời gian trước một cái cửa hàng khai trương mời Tây vực yêu nữ lúc khiêu vũ. Còn phải hăng hái. Cứ việc không muốn tin tưởng. Nhưng là bây giờ, Ninh An công chúa cũng không thể không tiếp nhận một thực tế. Đó chính là mùi thơm. Ước chừng, giống như, nên, chính là đối diện kia đáng chết chu ký thức ăn nhanh truyền tới. Lỗ mũi sẽ không gạt người. Càng đến gần chu ký thức ăn nhanh, kia cổ mùi thơm càng dày đặc úc, càng mê người. Không phải đánh chu ký thức ăn nhanh truyền tới. Lại là nơi đó đâu. Cái này có mùi vị sự thật. Để cho Ninh An công chúa đơn giản muốn phát điên. Hận không được ngửa mặt lên trời hô to hai tiếng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là lại xú lại tao bộ đồ lòng heo. Làm sao sẽ thơm như vậy? Sẽ không. Nhất định là quỷ kế đa đoan Chu Bình An len lén nấu những vật khác. Mong muốn dùng mùi vị ngăn chặn bộ đồ lòng heo mùi vị. Ân, nhất định là như vậy. Mặc dù Ninh An công chúa bản thân hôm nay một mực ở trong điếm. Cũng chỉ thấy Chu Bình An bọn họ dơ lên bộ đồ lòng heo cùng một miếng nhỏ thịt heo tiến vào. Nhưng là Ninh An công chúa cho là. Nhất định là quỷ kế đa đoan Chu Bình An ở ngày hôm qua liền len lén đem có thể phát ra loại mùi thơm này thực tài tàng đến trong điếm. Ninh An công chúa trong lòng vẫn không thể tiếp nhận Chu Ký có thể đem bộ đồ lòng heo làm sẽ thơm như vậy. Vì vậy bản thân cho mình cưỡng ép tìm một cái lý do. Cứ việc chính nàng cũng biết lý do này có khả năng gần như là số không. Nhưng là có một cái lý do tê dại một cái thiên sang bách khổng. Vạn niệm câu hôi tâm linh. Tổng so cái gì cũng không có mạnh đi. Mới vừa ta tiến đi nhìn một cái. Chu ký hậu viện thế một hớp nồi lớn. Bên trong nấu một oa tim heo. Gan heo nhi. Heo phổi. Heo ruột già. Các ngươi là không thấy. Kia bộ đồ lòng heo lại sạch sẽ. Lại tiên lượng. Ở trong nồi phù phù chầm chầm. Nhìn ta đây nước miếng ồn ào ồn ào. Một cái thanh âm truyền đến Ninh An công chúa trong lỗ tai. Ta không nghe được. Ta không nghe được. Ninh An công chúa thân thể thoáng một cái. Đưa ra tiểu tay che lỗ tai. Một vừa lầm bầm lầu bầu. Cách chương.